Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1159, chương 1159, hiên viên long mạch. Nghe được Tần Dương lời nói, Trung Linh Huyên thở phào, nàng có thể không nguyện ý bị Dương Thanh bên ngoài nam nhân khác cấp hôn môi. Cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn, nhưng dù vậy. Nàng trong lòng vẫn là một trận phẫn nộ buồn nôn, lạnh lùng nói, nếu là già, ngươi cái gì muốn đối với ta thi bảo, vì để ngươi giết ta à, nếu như ta chẳng phải, ngươi làm sao sẽ giết ta, đúng đi, Tần Dương chỉ chung quanh cảnh tượng, tiếp tục nói, cái này 33 trọng mê huyễn trận pháp uy lực cực đại, đồng dạng thuật pháp căn bản vô phương phá giải mà ra. Trừ phi tử vong, tựa như người gặp ác mộng một dạng, ở trong mơ sắp tử vong thời điểm, tự nhiên nhưng mà ngươi liền sẽ theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Có thể ngươi vì cái gì không tự sát, nhất định để ta giết ngươi. Trung Linh Huyên hiếu kỳ nói, Tần Dương chỉ chán, nói ra, tư duy hạn chế, nếu như ngươi lựa chọn tự sát. Người vô pháp xác định chính mình có phải là thật hay không động thủ, hoặc là chết, chỉ có bị người khác giết chết, mới có thể theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Nguyên lai là như vậy, người vẫn là rất lợi hại a. Tuy nhiên rất chán ghét cái này hoa hoa công tử, nhưng Trung Linh Huyên không thể không bội phục đối phương cường đại. Đổi thành người bình thường còn thật không có cách nào đào thoát. Đa tạ khích lệ. Tần Dương mỉm cười, chỉ trên mặt đất kim đồng lão giả, mở miệng hỏi, hắn xử lý như thế nào? Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp nhìn lại, khuôn mặt hiện ra một hơi khí lạnh, cánh tay nhẹ nhàng hất lên, một đoạn màu xanh biếc trường tiên như độc xà lướt đi. Phốc, một tiếng, đâm xuyên kim đồng lão giả yết hầu, loại này táng tận thiên lương người cặn bã ngươi còn giữ lại làm gì? Trực tiếp giết chính là Trung Linh Huyên thu hồi trường tiên, lạnh lùng nói ra. Tần Dương há hốc mồm, duỗi ra ngón tay cái, tán dương, lợi hại, xuất thủ tàn nhẫn, quả nhiên có hiệp nghĩa phong phạm. Như vậy chúng ta cũng liền không cần thiết hỏi cái gì tình báo. Ngạch, Trung Linh Huyên sắc mặt cứng đờ, mỹ lệ gương mặt nhiễm lên một chút vẻ mặt bối rối. Cái này kim đồng lão đầu thực lực hùng hậu, lại bị triệu hộ pháp đám người cung kính đối đãi, chắc hẳn tại yêu thần giới địa vị đồng thời không thấp. Theo miệng hắn bên trong nhất định có thể nảy ra một chút hữu dụng tình báo. Có thể hiện tại người đã chết, còn hỏi cái cọng lông a. Trung Linh Huyên khuôn mặt ửng đỏ, có chút không có ý tứ nói, ngươi không còn sớm nhắc nhở. Ta làm sao hiểu rõ ngươi còn muốn hỏi tình báo a? Đúng, đều là ta sai, khó được nhìn thấy nữ hài quẫn bách như vậy bộ dáng khả ái. Cũng làm cho Tần Dương có chút thương tiếc, hắn theo bản năng muốn đem nữ hài kéo vào trước ngực. Lại nghĩ tới chính mình thân phận, xấu hổ sờ mũi một cái, đi về phía kim đồng lão giả thi thể. Tần Dương lấy xuống đối phương mặt nạ. Kinh ngạc phát hiện cái này lão giả bộ dáng lại như một cái tiểu hài. Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, da rẻ sạch sẽ, hắn làm sao còn trẻ như vậy, còn là tiểu hài. Trung Linh Huyên cũng kinh ngạc nói. Tần Dương lắc đầu, cái này người lợi dụng hấp thu hài đồng tinh khí đến luyện tà công. Không những có thể nhanh chóng tăng thêm thực lực, còn có thể phản lão hoàn đồng. Loại này tà thuật giới cổ võ liền có rất nhiều, không có gì quá kỳ quái, thực sự là biến thái. Trung Linh Huyên thấp giọng oán hận nói, đáng tiếc để hắn chết quá tiện nghi. Ngươi xác định hắn chết? Tần Dương nheo mắt lại, trên mặt nhiều một vòng giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Luyện loại này tà thuật nhiều người ít đều hội cho mình lưu một tay đường rút. Tỏa hồn khảo. Tại Trung Linh Huyên ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tần Dương cánh tay bỗng nhiên vung lên, ném ra một bộ màu đen xiềng xích. A, Cách đó xâm xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Trung Linh Huyên quay đầu nhìn lại, tức khắc trừng lớn nước mắt, chỉ thấy giữa không trung nhất đạo hơi mờ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Bị màu đen xiềng xích khóa lại tứ chi, hiện lên, lớn, chữ loại hình, sâu giữa không trung, mà cái kia đạo thân ảnh là một cái lão đầu, tóc tai bù xù, dung nhan khô cạn, chính liều mạng giãy giụa. Đây mới là Kim Đồng lão giả chân chính khuôn mặt. Nhìn thấy a, đây là ve sầu thoát xác chi thuật, về sau học tập lấy một chút. Tần Dương vỗ vỗ Trung Linh Huyên vai, tươi cười đi qua. Hừ, không phải liền là nguyên hồn xuất khiếu chi thuật nha, ta cũng không phải không biết. Trung Linh Huyên vểnh lên môi hồng, nhưng trong lòng lại đối với Tần Dương càng thêm bội phục đứng lên. Gia hỏa này thật rất lợi hại. Tần tiên sinh, buông tha ta một ngựa, ta nguyện làm trâu ngựa cho ngươi. Nhìn qua trước mặt một mặt trào phúng tiểu ý Tần Dương, Kim Đồng lão giả kinh khủng vạn phần, vội vàng run giọng cầu xin tha thứ. Giờ phút này hắn thực sự là phục, nguyên cho rằng hắn có thể tùy tiện đánh giết Tần Dương, nhưng mà hiện tại xem ra hắn tại Tần Dương trước mặt đúng như một chỉ nhược con kiến hôi. Đảm nhiệm đối phương tùy ý nhào nặn, đem hiểu rõ tình báo toàn bộ nói hết ra. Tha cho ngươi một mạng, Tần Dương thản nhiên nói. Thật chứ? Kim Đồng lão giả đôi mắt chớp lên. Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, ta tuyệt đối không giết ngươi. Tốt, ngươi lập bên dưới thệ đạo, nếu ta đem chỗ hiểu rõ toàn bộ nói cho ngươi, ngươi liền thả ta rời đi. Kim Đồng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, trầm giọng nói ra. Bên cạnh Trung Linh Huyên nhìn thấy Tần Dương do dự, tức khắc cấp, liền vội vàng nói, Tần tiên sinh, muôn ngàn lần không thể phóng hắn rời đi, không phải vậy lại sẽ có người vô tội mất mạng. Tình báo mà thôi, chỉ cần chúng ta nghiêm hình bức cung, hắn không nói cũng phải nói. Khặc khặc, lão phu từng tại A La Khả trong địa ngục tu luyện 10 năm. Cái dạng gì hình phạt không có chịu qua, các ngươi đại khái có thể thử xem ta có thể hay không thổ lộ nửa chữ. Kim Đồng lão giả tự phụ cười lạnh nói, trong lời nói mang theo cường đại tự tin. Được, ta đáp ứng không giết ngươi. Tần Dương duỗi ra hai ngón, lập bên dưới thệ đạo. Tần Dương, ngươi. Trung Linh Huyên dù cho nội tâm lại không tình nguyện, lúc này cũng chỉ có thể thở dài, không nói nữa. Nhìn thấy Tần Dương lập bên dưới thệ đạo, Kim Đồng lão giả thở phào, nhàn nhạt nói, kỳ thực lão phu biết có dùng tình báo đồng thời không nhiều lắm. Nói cho đúng, chỉ có một cái tình báo đối với ngươi hữu dụng, đó chính là chúng ta yêu thần giới đến nơi này mục đích. Đây cũng là tình báo. Các ngươi yêu thần giới đến nơi này, không phải liền là muốn xâm chiếm chúng ta Hoa Hạ giới cổ võ mà. Tần Dương bĩu môi, cười lạnh nói, nhưng mà Kim Đồng lão giả lại lắc đầu. Sai, chúng ta cũng không định xâm chiếm các ngươi Hoa Hạ cổ võ, mà là dự định đào lấy Hiên Viên Long Mạch. Sở dĩ làm ra muốn xâm lược tư thế, là vì tê liệt các ngươi, rời đi các ngươi lực chú ý Hiên Viên Long Mạch. Tần Dương nhíu mày, cái này lại là cái gì? Hiên Viên Long Mạch, tình huống cụ thể lão phu cũng không biết, chỉ hiểu rõ nó là Hoa Hạ một đầu cuối cùng cổ long huyễn hóa thành, thai nghén Hoa Hạ vạn năm khí vận. Nghe nói đạt được nó người sẽ có được vạn năm khí vận gia thân, về sau nhất định là không phàm nhân, đem thống lĩnh vạn giới. Kim Đồng lão giả chậm rãi nói ra, nghe rất mơ hồ a, so với trên tivi còn muốn khoa trương. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt cằm, lâm vào trầm tư, bất quá tin tức này xác thực rất khiếp sợ. Hắn không có nghĩ tới những thứ này yêu thần giới người lại là có cái khác chỗ đồ, thậm chí dùng xâm chiếm Hoa Hạ giới cổ võ phương thức để che giấu chân chính mục đích. Xem đến cái này,